Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 492, chương 492, ảnh tính biến thân pháp. Báo cáo Vu Nữ Đại Nhân, chúng ta tại tin đại nhân nhà bên trong tìm được thi thể của hắn. Thi thể bị dỡ ở hầm ở trong, một tên hộ vệ trên mặt bi thương nói ra. Vu Nữ Miroku nghe nói như thế, thân thể không khỏi lắc lư mấy lần, đôi mắt trong nháy mắt mờ đi. Mặc dù nàng đã nghĩ đến kết quả này, nhưng chân chính nghe được sự thật thời điểm, vẫn còn có chút chịu không được. Tin là nàng 10 tuổi trở thành vu nữ là liền đảm nhiệm hộ vệ của nàng. Mặc dù là hộ vệ, nhưng vài chục năm ở chung, đã cùng thân nhân không khác, đồng thời đối phương hay là tại vu nữ thôn. Nàng duy nhất người đáng giá tín nhiệm, hiện tại duy nhất tín nhiệm người đều đã chết. Ngươi đi xuống trước đi, gặp vu nữ dáng vẻ. Shinosuke phất phất tay, để cái kia tên hộ vệ rời đi trước. Từ hôm qua muộn bất tử quân đoàn tập kích thôn, sau đó đến hoàng tuyền giả trang tin, kém chút ám sát vu nữ. Cuối cùng Minato lập tức đuổi tới, đánh chết hoàng tuyền. Đã qua một đêm, vu nữ đại nhân mời nén bi thương, Minato nhẹ giọng nói ra. Tin tử vong cũng là hắn không nguyện ý nhìn thấy. Đối với vị này tính cách hào sảng, lại trung thành tuyệt đối người. Vô luận là Minato vẫn là Shinosuke đối tin đều có hảo cảm. Ân, vì vu nữ thôn cùng quỷ chi tội, ta sẽ không xảy ra chuyện, vu nữ Miroku gật gật đầu. Mang trên mặt thần sắc kiên nghị tiếp tục nói, ta nhất định phải diệt trừ Morio, để tin báo thù. Mặc dù tin là hoàng tuyền giết, nhưng kẻ sau đã bị Minato giết, lại kẻ chủ mưu phía sau là Morio. Nói ra tin, Minato nghĩ đến trong đó tương đối nghi ngờ sự tình, liền hỏi, vu nữ đại nhân, hoàng tuyền giả trang tin sử dụng là cái gì nhẫn thuật? Vì cái gì ngay cả chakra ba động đều như thế, hoàng tuyền âm thầm đánh chết tin, từ đó giả trang đối phương. Với lại từ tin trên thi thể, cái sau đã tử vong 3-4 ngày, cũng không phải là một ngày. Nói cách khác, hoàng tuyền giả trang tin ít nhất cũng có 3-4 ngày. Mà cái này 3-4 ngày, Shinosuke bọn hắn đều cùng tin tiếp xúc qua, căn bản không có cảm giác ra đối phương vậy mà lại là giả trang. Điểm này, Shinosuke đều cảm thấy vô cùng thần kỳ. Đến cùng là cái gì nhẫn thuật, cải biến mình khuôn mặt đồng thời, ngay cả chakra ba động đều có thể cùng giả trang lấy một màn đồng dạng. Không chỉ có lừa qua Minato, còn lừa qua mình, nếu là học được loại này có thể nhịn thuật, tại ám sát phương diện, tuyệt đối mọi việc đều thuận lợi, dù sao cái này nhẫn thuật, thế nhưng là ngay cả Shinosuke cùng Minato đều lừa qua. Làm Root cùng Anbu người lãnh đạo, hai người trong nháy mắt liền hiểu được cái này nhẫn thuật trong tay bọn hắn đến cỡ nào tác dụng cực lớn. Vô luận là điều tra tình báo, vẫn là ám sát, lẫn lộn địch nhân, chạy trốn, cái này nhẫn thuật tuyệt đối có thể tạo được vô cùng trọng yếu tác dụng. Đây là vu nữ thôn bí thuật Kage kính biến thân chi pháp, vu nữ cũng không có giấu diêm ý tứ. Minato đối nàng có ân cứu mạng, lại hiện tại vu nữ thôn thật đã không thể rời bỏ Konoha trợ giúp. Ảnh kính biến thân pháp là cùng biến thân thuật một loại cải biến khuôn mặt hình thể nhẫn thuật. Bất quá so sánh biến thân thuật, loại này tùy thời đều có thể biến trở lại nhẫn thuật. Kage Wang thân pháp, một khi sử dụng, người liền không cách nào đang thay đổi về bộ dáng lúc trước. Nói cách khác, đó là cái không có đường quay về biến thân thuật. Sử dụng cái này nhẫn thuật về sau, người ngoại trừ ký ức cùng tính cách cùng biến thành thân người người không dạng bên ngoài, cái khác đều là giống nhau. Tại hoàng tuyền không có phản bội trước, hắn cùng tin thế nhưng là xử sự nhiều năm đồng thời. Đối với tin vẫn tương đối hiểu rõ, cho nên hoàng tuyền dùng ảnh kính biến thân pháp biến thành tin. trong thời gian ngắn, đừng bảo là Shinosuke bọn hắn, liền ngay cả vu nữ đều không có phát hiện dị trạng. Shinosuke nghe vu nữ đối cái này ảnh kính biến thân pháp kể ra, không khỏi âm thầm ngạc nhiên. Cái này biến thân pháp thật đúng là tương đối thần kỳ nhẫn thuật. Có thể mãi mãi cải biến một người dung mạo cùng hình thể. Thậm chí còn có thể thay đổi sinh lý kết cấu. Nam biến nữ, nữ biến nam. Nghĩ đến cái này nhẫn thuật, nếu là biến thành ai cũng có thể học tập nhẫn thuật. Đoán chừng về sau tại giới ninja, người thấy nam tính ninja nói không chừng trước kia cũng không phải là nam nhân. Mà nữ tính ninja nói không chừng trước kia cũng không phải nữ nhân. Muốn là nam nhân cảm thấy mình lớn lên không đủ đẹp trai, lớn lên không đủ cao, mà nữ nhân cảm thấy mình không đủ xinh đẹp, ngực không đủ lớn, cái mông không đủ vảnh lên, hoàn toàn cũng có thể dùng cái này nhẫn thuật đến cải biến mình. Nếu là cái này nhẫn thuật lưu truyền ra đi, nói không chừng Konoha trên đường cái sẽ xuất hiện mấy cái cùng Shinosuke lớn lên một màn đồng. Dạng ninja, ngươi nói vì cái gì? Đương nhiên là Shinosuke cảm thấy mình đủ đẹp trai. Ngươi muốn trở nên đẹp trai, tổng có cái khuôn mẫu đi. Hắn liền là tất cả muốn phải trở nên đẹp trai ninja khuôn mẫu. Về phần nữ tính ninja, đại bộ phận đều muốn theo Sunet. Có được cái kia ngạo nhân ngực, ngẫm lại muốn rõ là dạng này. Vậy sau này giới ninja đều là tuấn nam tịnh nữ, Converter, Miss Dux, nếu như Konoha có cần. Các loại nhiệm vụ kết thúc, cái này nhẫn thuật sẽ là vu nữ thôn cảm tạ Konoha lễ vật thứ nhất, vu nữ Miroku nói ra. Làm thôn thủ lĩnh, Miroku coi như bình thường không quản sự, nhưng cơ bản nhất chính trị khứu giác vẫn phải có. Nàng rất rõ ràng cái này nhẫn thuật đối với một số nhiệm vụ nào đó tới nói, tuyệt đối là có thể lên tính quyết định tác dụng nhẫn thuật. Triệt để cải biến khuôn mặt của một người, hình thể, giới tính, thậm chí ngay cả chakra ba động đều có thể thay đổi. Loại này biến thân pháp chỉ cần vận dụng thật tốt, ám sát các quốc gia đại danh, thậm chí các thôn Kage, đều không phải là không thể nào. Dù sao có rất ít người sẽ hoài nghi người bên cạnh mình. Shinosuke sẽ hoài nghi Minato, sẽ hoài nghi Sunet, sẽ hoài nghi Nananya, chắc chắn sẽ không. Vậy ta đại biểu Konoha tạ ơn vu nữ đại nhân. Shinosuke đứng dậy gật đầu nói cảm tạ. Cái này nhẫn thuật tại trong lúc vô hình có thể làm được rất nhiều chuyện. Dùng tốt, bốc lên các thôn ở giữa chiến tranh đều là có khả năng. Tỉ như để cái nào đó ninja biến thành Kumogakurei Killer Bee, sau đó ám sát Iwagakurei Onoki, bại lộ mình. Cứ như vậy, hai thôn quan hệ trong đó tuyệt đối sẽ biến vô cùng gấp gáp. Bất quá người ta vu nữ cũng đã nói, muốn chờ nhiệm vụ lần này sau khi kết thúc mới có thể đem cái này nhẫn thuật cho Konoha. Nếu là nhiệm vụ này không có kết thúc, cũng hoặc là không như trong tưởng tượng hoàn thành tốt, Konoha đoán chừng là đừng nghĩ ra được cái này nhẫn thuật. Hội nghị kết thúc, Shinosuke bọn người cáo lui. Trở lại trong phòng, Minato đem một cái quyển trục giao cho Shinosuke. Bên trong phong ấn chính là Hoàng Tuyền thi thể. Hoàng Tuyền mặc dù chết rồi, bất quá hắn thi thể vẫn rất có giá trị nghiên cứu. Dù sao thân thể của hắn thế nhưng là đi qua Morio cải tạo. Bên trong còn có Morio lực lượng, cho nên đây đối với không cách nào trực tiếp tiếp xúc Morio nghiên cứu đối phương Shinosuke tới nói, Hoàng Tuyền thi thể là một loại khác nghiên cứu Morio dọc đường. Mặc kệ là vì đối phó Morio, còn là đơn thuần nghiên cứu, Hoàng Tuyền thi thể giá trị là rất trọng yếu. Shinosuke trước đó nghĩ đến đối phó Morio biện pháp, bất quá không có cách nào nghiệm chứng. Hiện tại có Hoàng Tuyền thi thể, ngược lại là có thể nghiệm chứng một chút biện pháp của hắn có phải hay không hữu hiệu. Nếu có hiệu, như vậy đối phó Morio sự tình, chủ lực liền không còn là vu nữ, mà là Shinosuke mình là có thể vong. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.